Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Oan Nghiệp nhà họ Vũ. Xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thực sự vui vẻ. Còn trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Nghiệp nhà họ Vũ, tác giả Hoàng Kiên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không ai biết được từ khi nào nhà họ Vũ lại chính là dòng họ lớn nhất của cái thôn nhỏ Đồng Chỉ này. Ngôi nhà lớn nhất thôn nằm ở địa thế vững chắc, mùa mưa nước lũ thì cũng không ngập được đến cửa nhà của họ. Ngày hôm nay trong ngôi nhà lớn ấy đang mở tiệc, tiệc mừng con dâu của gia đình hạ sinh con trai. Đứa nhỏ này cũng là đứa nhỏ đầu tiên cất tiếng khóc trong gia đình này, bởi các nàng dâu còn lại cho đến giờ cũng chưa có động thái nào chứng tỏ rằng họ đã mang thai. Mang đứa nhỏ đến đây cho tôi xem mặt đi. Sau nói đầy quyền lực của bà Nga, người đàn bà có uy lực nhất trong gia đình của họ Vũ vừa cất lên. Linh Phương, người vợ thứ ba, khẽ đứng dậy khỏi ghế, mặt hơi cúi xuống rồi khẽ thưa: "Vâng ạ." Rồi bà ta quay người rời khỏi gian nhà chính. Bà ba đi rồi, trong căn phòng lớn còn lại 6 người đàn bà quá trầm, bởi ông Vũ Hiếu, chồng của họ, đã qua đời trong cơn bạo bệnh vào cuối năm ngoái, để lại 7 người con, 4 trai và 3 gái. Bà cả ngước mắt lên, quét ánh mắt sắc lạnh qua từng gương mặt, rồi đôi mắt sắc lạnh của bà dừng lại trước gương mặt đang hoang mang của chính bà Năm. Thế bà cả nhìn mình, bà Năm tên luyến liền lên tiếng: "Chị cả, sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó vậy? Chị làm em sợ đấy." Bà Nga liền thở dài: "Thằng Tú con của chị chưa có tin vui sao?" Bà Luyến liền lắc đầu khẽ thưa: "Vâng, chưa có tin vui chị ạ." Bà Luyến nói rồi im lặng cúi mặt nhìn xuống hai mũi giày. Mấy người đàn bà còn lại cũng y như bà Năm, đồng loạt cúi mặt xuống. Ông không may mang bệnh nặng qua đời, các người cũng mau hối bọn trẻ nhanh sớm có tin vui đi. Có tiếng bọn trẻ cái nhà này sẽ khởi sắc hơn. Bà Sáu lúc này ngước mặt lên nhìn bà cả: "Chị yên tâm, chúng em sẽ hối bọn trẻ." Một người đàn bà tuổi ngoài 50 đi cùng một nam nhân trẻ tuổi từ ngoài sân đi vào, đứng trước mặt 6 người đàn bà. Bà ta là bà đỡ nổi tiếng ở trong thôn. Trên tay của bà ấm một đứa nhỏ đang không ngừng khóc. Khẽ cúi đầu, người đàn bà liền thưa: "Bà chủ, con dâu của bà đang hạ sinh được con trai. Chúc mừng gia đình của bà." Bà Nga đưa hai tay về đằng trước, gương mặt vẫn giữ nguyên thần thái lạnh lùng, không có biểu cảm gì đang là vui mừng. "Mau ấm nó lại đây cho ta xem." Bà đỡ ấm đứa nhỏ đi tới, đưa hai tay đặt thằng nhỏ đang khóc trên tay đến trước: "Cháu trai của bà đây." Bất ngờ bà cả hét lên một tiếng, đánh rơi đứa nhỏ đang khóc xuống đất. Gương mặt biến sắc, thần thái khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sợ hãi. Bà ta chỉ tay vào đứa nhỏ trên tay nam nhân trẻ tuổi kia. Khi người này vừa chạy tới ấm đứa nhỏ lên tay rồi nói trong sợ hãi: "Quỷ, mau giết nó đi, nó là quỷ." Trước thái độ của bà Nga, cả năm người đàn bà quá chồng đồng loạt đứng dậy, nhưng không dám lại gần nhìn mặt của đứa nhỏ trên tay. "Bà nói thế là sao? Thằng bé nó rất kháu khỉnh, sao lại có thể là quỷ được chứ?" Nam nhân lên tiếng bất bình nói. Bà Nga giữ nguyên ngón tay đang không ngừng run lên, chỉ vào đứa bé rồi nhắc lại bằng một giọng run rẩy: "Giết nó, mau giết chết con quỷ đó đi, nó là quỷ đấy." Bà đỡ thấy thái độ của bà cả với đứa nhỏ thì sợ quá, bước lùi lại đằng sau nam nhân đang ấm đứa nhỏ kia rồi run giọng: "Thưa bà, xin bà hãy thương đứa nhỏ, nó mới chỉ là vừa chào đời thôi, nó không phải là quỷ, mong bà hãy tha cho thằng bé, xin bà hãy để cho thằng bé được sống." Bà Hai lúc này bước lên trước, đi từng bước tới gần nam nhân kia để xem mặt đứa bé. Ngay khi nhìn vào mặt của thằng bé, toàn thân của bà bất ngờ đứng im bất động, bởi thằng nhỏ lúc này đang ngừng khóc, ánh mắt của nó đang nhìn thẳng vào gương mặt ái ngại của bà ta. Đáng sợ thay, đôi mắt của thằng bé đang dần chuyển sang một màu đỏ thẫm, và trên cái miệng xinh xắn kia vừa nở một nụ cười ma mãnh và quái quỷ. Mắt của nó. Bà hai không ngừng bước lùi lại vị trí cũ, gương mặt sợ hãi miệng không thốt thành lời. Giết nó đi, nó là ma quỷ. Chỉ cần nói đúng, mau giết thứ quỷ quái đó đi. Nam nhân nắm đứa nhỏ quay người rời đi. Bà đỡ cũng cúi mặt lùi về đằng sau, rồi nhanh người theo chân của nam nhân kia quay trở lại phòng của người con dâu vừa hạ sinh. Lúc này sức khỏe còn quá yếu vì sinh khó, đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh nữ nhân đang ngủ với hơi thở yếu ớt. Thật không ngờ họ lại độc ác như vậy. Nam nhân câu mày nói. Bà đỡ liền run rẩy. Bây giờ phải làm sao đây cậu cả? Không lẽ để mẹ của cậu giết chết đứa bé vô tội này sao? Nam nhân quay mặt lại gương mặt tuấn tú kia đang thực sự tức giận. Bà ta không phải là mẹ của tôi. Tôi chưa bao giờ coi bà ta là mẹ. Có tiếng gõ cửa vang lên. Nam nhân quay mặt lại nhìn về hướng cửa. Ai vậy? Là em, Yến đây. Nam nhân chuyển hướng ánh mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên giường rồi hỏi người phụ nữ đứng bên ngoài. Có chuyện gì? Mẹ cả nói không thể giữ lại đứa nhỏ. Đêm nay sẽ mời thầy về diệt trừ nó. Hai bàn tay của nam nhân nắm chặt lại. Cương mặt tức giận tới mức không khác gì ngọn lửa mới bùng lên. Chàng liền nghiến răng rồi nói. Đồ độc ác. Tại sao bố tôi có thể lấy một người đàn bà độc ác như vậy chứ? Nữ nhân ở ngoài cửa lại tiếp. Em trốn mẹ tới đây để báo cho anh cả. Anh có cách gì hãy mau mau cứu chị dâu và cháu đi. Có tiếng chân chạy nhanh trên nền gạch đỏ. Mỗi lúc một xa căn phòng. Bà đỡ lúc này khẽ thưa. Cậu chủ, bây giờ già xin phép ra về. Nam nhân quay mặt lại gật đầu rồi nói. Bà tới gặp quản gia Phong đi. Ông ấy sẽ đưa tiền công cho bà. Cảm ơn cậu, già xin phép. Nam nhân mở cửa rồi đợi cho bà đỡ ra về. Chàng nhanh tay đóng cửa phòng lại. Sau lưng giọng của nữ nhân đang nằm trên giường yếu ớt vang lên. Anh Hiệp, xin anh hãy cứu lấy thằng bé. Nó không phải ma quỷ gì cả. Nó là con của Trần Linh thật mà. Phú Hiệp gật đầu bước lại giường. Em dâu, anh biết mà. Rõ ràng mẹ anh bà ta mê tín. Nghe lời của lão thầy pháp xấu xa giả mạo kia. Nghĩ con trai em mới sinh ra là ma quỷ. Anh hứa với em tuyệt sẽ không để cho bà ấy chạm vào một sợi tóc của thằng bé. Có tiếng bước chân dồn dập dừng lại trước cầm. Tiếp theo đó là giọng của bà ba. Vũ Hiệp, cháu có trong đó không? Phú Hiệp đi tới mở cửa thì trước mặt mình là mẹ ba thì vội thưa. Là con đây. Mẹ ba mau vào trong đi. Bà ba bước nhanh vào trong phòng trên tay cầm một túi vải. Con dâu của mẹ, cực cho con rồi. Bây giờ mẹ phải đưa thằng bé đi trước, phải đảm bảo an toàn cho nó. Còn về phần của con, đợi con khỏe lại, mẹ thu xếp cho con rời khỏi nơi này. Nữ nhân nằm trên giường đưa bàn tay run rẩy nắm cổ tay của mẹ chồng. Nàng nói trong tiếng nghẹn ngào. Rõ ràng đây là mưu kế bẩn của mẹ cả. Bà ấy không muốn con sinh đứa bé này ra, cho nên mới đặt điều vu oan thằng bé. Mẹ phải giữ lại giọt máu của chồng con. Mẹ phải bảo cho anh ấy biết, để anh ấy mau mau về đây. Khương mạnh của bà ba biến sắc. Bề hung tin bà vừa nhận được không dễ gì nói ra ngoài cửa miệng. Mẹ biết rồi. Nữ hầu thân tín của bà ba đi nhanh vào trong phòng, ấm đứa cháu lên tay, đưa tới trước mặt nữ hầu cùng túi vải. Người mau mang cháu ta đến nơi an toàn. Khi nào ổn định hãy báo tin cho ta biết. Lúc đó ta sẽ đưa cô chủ tới đó để hai mẹ con đoàn tụ. Nữ hầu cúi mặt thưa. Con biết rồi. Bây giờ con sẽ đi ngay thưa bà. Nói xong nữ hầu chân thoăn thoắt rời khỏi nhà họ Trần theo lối cửa sau. Đúng lúc này bên ngoài cửa chính, một nhóm người vừa vận chuyển một cỗ quan tài đến nơi. Người dẫn đầu có gương mặt dữ dằn. Ông ta tuổi ngoài 50 nhưng thân hình lại rất vạm vỡ. Người trong nhà mau mở cửa ra. Ta đưa cầu chủ nhà các ngươi trở về rồi đây. Mau ra nhận thi hài của Vũ Linh đi. Cánh cửa lớn của nhà họ Vũ từ từ được mở rộng. Bà cả đi ra cùng 4-5 nhân phục dịch. Đứng trước mặt nhóm người đôi mắt sắc lạnh nhìn cô áo quan phía sau. Cơ người nói thi thể nằm trong cô áo quan kia là của Vũ Linh thật sao? Nam nhân đứng đầu lớn tiếng. Thế bà nghĩ kẻ nằm trong đó còn là ai hả? Nói rồi hắn quay người ra dấu cho đám thuộc hạ để cố quan tài tới trước mặt của bà cả nhà họ Vũ. Bà muốn kiểm tra thực là người bên trong đó có đúng cậu Tăng hay không thì cứ việc đi. Chúng tôi chỉ được người ta dùng tiền chuyển cái thi thể đang bắt đầu thối rữa này tới đây. Coi như chúng tôi đã hoàn thành. Bà nhận hay không thì chúng tôi không quản. Nói rồi hắn vung tay cho đám thuộc hạ lùi lại, đích thân đi tới. Từ hai bàn tay lên bám chặt vào nắp áo quan, nghiến răng dùng lực vào hai cánh tay, đẩy nắp áo quan qua một bên. Nắp áo quan vừa được mở, một mùi hôi thối từ bên trong phát tán ra bên ngoài. Cả một vùng diện tích dưới 50 mét đều bị mùi thối rữa từ thi thể của cậu chủ nhà họ Vũ bên trong áo quan, làm cho không chịu nổi mà đưa tay bịt mũi lại. Bà cả tin Nga lúc này đưa tay lên bịt mũi, từ từ bước tới gần áo quan, đưa đôi mắt nhìn vào bên trong. Hai mắt của bà trợn ngược lên, bởi không nghĩ được sự việc lại nằm ngoài dự tính ban đầu như vậy. Bà ta ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của nam nhân kia rồi nói: "Tại sao lại thành ra như vậy? Ai là người thuê các người đưa nó về đây?" Nam nhân kia cười nhạt rồi nói: "Ta nhận tiền của người, làm việc cho người, tất nhiên cũng đảm bảo bí mật cho người đó. Hơn nữa người thuê bọn ta còn dặn tuyệt đối không được nói ra danh tính của người đó. Thế nên mong bà chủ họ Trần đây thông cảm." Đồ khốn! Nam nhân bị chửi nhưng không giận, ngược lại còn cười lớn: "Chẳng phải là bà muốn cậu ta về đó ư? Bây giờ chúng tôi đã chuyển cậu ta về đây. Bà không thấy vui vì người thuê chúng tôi vận chuyển thi thể này đã hoàn thành tốt yêu cầu ban đầu của bà rồi sao?" Bà cả biến sắc, ánh mắt quét qua một lượt qua mặt của các bà vợ: "Đừng có nói bậy, cái chết của Trần Linh không liên quan gì đến ta." Nam nhân kia ngửa mặt cười sảng khoái, hắn cười một cái rồi nhìn mặt bà cả bằng ánh mắt khinh bỉ: "Đúng là cái loại rắn độc." Nam nhân vằm vớ kia nói xong thì quay người hô lớn đám chân tay của hắn, hạ cổ áo quan trên xe kia xuống đất. Vị trí ngay trước mặt của họ làm người trong thôn lũ lượt kéo đến hiếu kỳ, vì họ tò mò không biết ai nằm trong cổ áo quan đang bốc mùi đó. "Xong rồi, bây giờ các ngươi lo hậu sự cho cậu ta đi, chúng tôi đi đây, tạm biệt." Nam nhân trong nhà được gọi hết ra chuyển cỗ quan tài từ ngoài cửa chính tiến vào bên trong. Từ bên trong nhà, bà ba khóc lóc chạy nhanh tới vật vã trước quan tài, nơi con trai của bà nằm bên trong. Toàn thân lúc này đang trong tình trạng phân hủy. Những con vật kinh tởm màu trắng kia đang lúc nhúc, nhìn mà không chịu nổi ói mửa liền lập tức. Bà ba lúc này khóc lớn, miệng lúc này gào lên đầy căm phẫn: "Là kẻ nào đã làm con trai của tao thành ra như vậy? Rốt cuộc là kẻ độc ác nào chứ?" Thế bà ba phản ứng như vậy, bà cả liền sai đám nữ hầu kia ngăn lại, lôi bà trở về phòng. Bà Nga lúc này chỉ tay: "Mau lôi cô ta về phòng khóa cửa lại. Đứa nào để cho cô ta ra khỏi phòng, tao đánh què chân đứa đó." Bà ba nhìn mặt bà cả bằng đôi mắt oán hận: "Là chúng mày. Chúng mày hại chết con trai của tao. Chúng mày không những hại chết nó, còn vu oan cho nó là ma quỷ. Chúng mày độc ác lắm. Chúng mày muốn nhổ cỏ tận gốc thôi chứ gì. Chúng mày hãy chờ mà xem, chúng mày sẽ gặp báo ứng sớm thôi." Đám nữ hầu không dám trái lệnh, cứ như vậy lôi bằng được bà ba về phòng rồi khóa ngoài, nhốt người đàn bà đáng thương ở bên trong, cứ không ngừng khóc gào thét cho tới khi mệt quá kiệt sức mà nằm gục xuống ngất lịm đi. Thi thể của Vũ Linh được đặt trong gian nhà thờ để ngày hôm sau đưa ra nghĩa địa chôn gấp, mà không có được ma chay tử tế. Việc làm này của bà cả làm cho người trong nhà ai ai cũng đều căm phẫn và oán trách. Bởi trong mắt của họ, cậu chủ Vũ Linh là một người đáng ngưỡng mộ cả về đức lẫn hạnh. Cậu cả Vũ Hiệp không hài lòng với cách làm tuyệt tình độc địa của mẹ. Chàng đi nhanh đến đứng trước cửa phòng ngủ của mẹ, đưa tay đập mạnh vào cánh cửa. Miệng của chàng không ngừng tức giận nói: "Mẹ mau mở cửa nói chuyện với con. Tại sao mẹ lại tuyệt tình với em ba vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng là người một nhà. Mẹ mau mở cửa cho con." Bà cả nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền chứ không mở ra, trên sắc mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Phải đến khi Vũ Hiểm quát lớn: "Mẹ không mở cửa con sẽ đạp cửa tung vào đó." Lúc này bà Nga mới mở mắt ngồi dậy, đưa hai tay lên mở rộng cánh cửa: "Con làm cái trò gì vậy?" Vũ Hiểm đi nhanh vào trong, chàng tức giận ngồi xuống: "Con không cần biết, mẹ phải cho phép lo ma chay tử tế cho em ba. Không những vậy mẹ còn phải thả ngay mẹ ba ra. Tại sao mẹ lại cho người ta nhốt mẹ ba như vậy?" Bà cả nghiêm sắc mặt, bà đi tới ngồi xuống ghế đối diện con trai: "Tại sao mẹ phải thả con đàn bà đó? Con muốn mẹ lo ma chay cho con trai à? Thì xin lỗi con, mẹ không có làm được." Phú Hiệp liền trợn mắt: "Tại sao lại không được? Mẹ ba xưa nay vốn là người yên phận, Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do mẹ xử trí. Mẹ ba đâu có tham gia việc gì, đâu có đắc tội gì với mẹ, để mẹ phải tuyệt tình với mẹ ba và em ba như vậy. Bà Nga lúc này cười rồi đáp, không đắc tội gì với mẹ ư? Con không nhớ bố của con ngày còn sống bất công với mẹ con ta thế nào. Ông ta để con trai thứ của mình đi học ở trường danh tiếng, còn con là con cả thì lại không, bắt ép con phải ở lại nối nghiệp của ông ta. Con nghĩ cái nghề buôn bán ở cái thôn nghèo nàn này có thể giàu nổi hay sao? Chính mẹ con nó đã dụ dỗ bố con, làm cho mù mắt mà nghe theo. Trong tất cả những đứa con của ông ta thì con là cả, không được yêu thương, ngược lại còn bị thiệt thòi đủ đường. Các em của con tất cả đều hơn con, không phải là ông ta bất công với mẹ con mình hay sao? Phú Hiệp liền thở dài chẳng nói. Mẹ còn để trong bụng những chuyện đó sao? Bố đã qua đời lâu rồi mà, trong nhà này bây giờ không phải mẹ là người có quyền lực nhất sao? Có ai dám trái lời của mẹ hay không? Như vậy với mẹ là chưa đủ ư? Chưa đủ, không bao giờ là đủ cả, với những thiệt thòi mẹ đã phải chịu đựng nhiều năm qua. Chôn cất cho con trai của nó đã là nhân từ rộng lượng với nó quá rồi. Mẹ độc ác vậy chứ? Mẹ không sợ rằng mẹ ác như vậy có ngày sẽ gặp quả báo sao hả? Quả báo? Nếu có quả báo thật thì bây giờ mẹ con nó chính là đang gặp quả báo đó. Tại mẹ nó làm quá nhiều việc ác, cho nên bây giờ đứa con trai của nó phải trả đấy. Phú Hiểm chán nản cúi mặt, hai mắt nhắm lại trong vài giây rồi lại mở ra. Chàng ngước mắt lên nhìn người mẹ tuyệt tình của mình trong thất vọng. Vậy là bây giờ bà đang hít thuốc chữa, không thể kéo bà lại được nữa. Phú Hiểm nói một câu rồi chàng rời khỏi phòng với tâm trạng để oán hận. Chàng tự nói với bản thân, kể từ giờ phút này, chàng sẽ rời khỏi ngôi nhà này, không còn muốn nhận người đàn bà có tâm địa độc ác này làm mẹ. Dù cho có bị người đời nói rằng chàng là một đứa con bất hiếu. Chàng đi ra nhà thờ, đứng bên cạnh cô áo quan. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, làm cho chàng thấy thương người em trai cùng bố khác mẹ. Chàng đặt tay chạm nhẹ vào áo quan. Em trai à? Tuy hai ta không phải là từ một mẹ, nhưng mà cả hai ta đều có chung một người bố. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cả hứa với em, anh sẽ mai chay cho em tử tế. Phú Hiểm mới vừa nói dứt lời thì một cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài ra nhà thờ, mang theo cái không khí bất thường. Hàng loạt nến đã được cắm trên áo quan đang cháy bị thổi tắt. Tiếp theo đó là giọng nói của Vũ Linh như ở một nơi xa xăm. Anh cả ơi, em chết oan lắm. Phú Hiểm toàn thân nổi da gà. Chàng bước lùi lại, hai mắt nhìn thẳng vào cô áo quan rồi tự hỏi. Vừa rồi mình nghe thấy giọng của Vũ Linh mà, mình không nghe nhầm chứ? Hai nữ nhân từ bên ngoài đi vào là bà Hai và bà Bốn. Thấy Vũ Hiểm có thái độ lạ, bà bước tới rồi tò mò. Có chuyện gì vậy con? Phú Hiểm quay mặt nhìn hai bà mẹ vừa đi vào gian thờ, chàng run giọng đáp. Con vừa nghe thấy giọng của em. Hai bà mẹ lúc này quay mặt sang nhìn nhau, ánh mắt tỏ rõ sự ngờ vực. Bà Hai liền nói, con không nghe nhầm chứ? Không đợi cho Vũ Hiệp trả lời, bà Bốn liền lên tiếng, chắc là con nghe nhầm thôi, chứ Vũ Linh nó chết rồi sao mà nói chuyện với con được. Mẹ Bốn nghĩ con vì quá thương em cho nên mới tự mình tưởng tượng ra. Theo mẹ nghĩ con nên về phòng nghỉ ngơi, đừng có ở đây, mẹ cả thấy sẽ là giận con đấy. Phú Hiểm biết bản thân của chàng không hề nghe nhầm, thế nhưng có nói thế nào thì hai người mẹ cũng không tin. Thôi thì chỉ mình chàng biết. Phú Hiểm không nói thêm lời nào, tự tay thắp sáng toàn bộ những cây nến bị gió thổi tắt khi nãy. Thắp thêm vào bát nhang lớn vài que nhang, rồi quay người bước nhanh qua sân để trở về phòng của mình. Đứng lại tại gian nhà thờ, bà Hai lúc này nói, xó khổ, biết trước là đắc tội với bà ta sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, nhưng mà chị không nghĩ bà ta lại ra tay độc ác với thằng bé như vậy. Đúng là không còn tình người mà. Bà Bốn gật đầu nói thêm, phải đó chị, ai mà chả biết bà ta sai người đi ám hại thằng bé. Xưa nay bà ta luôn coi mẹ con chị ba là cái gai trong mắt, cần sớm về nhổ ngày nào hay ngày đấy. Thế nhưng mà em cũng giống như chị, không nghĩ bà ta lại ra tay độc ác với thằng bé đến mức độ này. Nhưng mà ai gửi thằng bé về đây mới là việc em đang tò mò muốn biết chị ạ. Bà Hai gật đầu đáp, phải, chị cũng đang tò mò về người này. Lúc nãy khi đám người kia chuyển của áo quan cùng với thi thể Vũ Linh về đây còn rất bí mật, không nói ra ai thuê họ chuyển thi thể về. Nhưng mà trong chuyện này chỉ còn một suy nghĩ khác. Suy nghĩ khác? Chị suy nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em nghe được không? Chị nghĩ bà Nga kia không muốn thi thể Vũ Linh được đưa về đây. Rõ ràng việc làm của bà ta là muốn giết người chôn xác, nhưng bị người thần bí kia phát hiện ra rồi mới đào lên. Biết Vũ Linh là người nhà ta cho nên mới thuê người chuyển thi thể thằng bé về đây. Bà Bốn nghe vậy thì mặt biến sắc. Vậy thì cái người thần bí kia chắc hẳn phải biết về gia đình chúng ta, có đúng không chị? Phải. Thế cho nên nhất định rồi ta sẽ được xem kịch hay. Không tin thì em cứ chờ mà xem. Thế nào rồi người thần bí kia cũng lộ mặt thôi. Bà Bốn trong lòng không khỏi lo lắng, chân này ra một suy nghĩ trong đầu, bà Bốn ngập ngừng. Em thấy cái chuyện này không ổn đâu chị ạ. Hay là tạm thời chúng ta rời khỏi đây một thời gian. Dù gì chồng của chị em ta cũng đã qua đời, ở lại đây cũng đâu còn ý nghĩa. Hơn nữa chị cả luôn đối xử tệ với chúng ta, ức hiếp người quá đáng. Chỉ bằng nhân cơ hội này, chị em ta đồng lòng rời khỏi nơi này, tìm tới một vùng đất mới tốt hơn. Con của chị em chúng mình, nó sẽ lớn lên rồi rời khỏi đây, có khi lại mở đường phát tài cho tụi trẻ cũng không biết chừng. Bà Hai nghe xong thấy có lý liền gật đầu đáp. Chị cũng đã có suy nghĩ này, thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc chúng ta rời đi. Em thử nghĩ mà xem, tuy rằng cái thôn đồng trì này nghèo nàn thật, nhưng mà khi về đây, ông ấy mang theo đâu có ít của cải kiếm được trong nhiều năm. Bây giờ chị em mình ra đi, hóa chẳng ra là mang tặng hết cho bà ta. Như vậy bà Nga kia hưởng phúc rồi còn gì. Bà Hai nói dứt lời thì một con bướm khá lớn màu đen từ bên ngoài sân bay thẳng vào đậu trên nắp áo quan. Con bướm này người đời đặt cho nó cái tên, mà khi nghe thấy yếu bóng vía cũng đủ làm cho người ta sợn tóc gáy. Sự xuất hiện của con bướm đen khổng lồ kia như có ma lực làm cho cả hai nữ nhân sợ hãi. Không ai nói với ai một câu nào, quay người lập tức rời đi, không một lần dám quay mặt lại nhìn về cô áo quan, nơi con bướm kia vẫn còn đang đậu ở bên trên. Bất ngờ cô áo quan có sự lạ, nắp áo quan bất ngờ được đẩy mở sang một bên. Từ bên trong một bàn tay dính máu đang từ từ đưa lên trên. Bên ngoài sân Nam Hầu tiến đến, bây giờ Thanh Nhang gấp gáp chạy vào bên trong. Thế nhưng chân vừa đặt đến cửa lớn thì hét toáng lên. Anh ta nhìn thấy bàn tay đẫm máu bên trong quan tài đưa lên trên kia thì ngã người ra đằng sau. Nam Hầu quay người chạy thật nhanh về dãy nhà dành riêng cho người hầu trong nhà họ Vũ, nằm mãi ở phía sau vườn. Mở cửa phòng, Nam Hầu lao nhanh lên giường, đắp chăn kín mít, người run lẩy bẩy. Người cùng phòng thấy bạn mình về trong tình trạng sợ hãi như vừa thấy ma thì liền gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy? Làm sao mà mày sợ thì run như cầy sấy vậy? Tao vừa thấy cái bàn tay máu từ trong quan tài cậu Linh đưa lên trên miệng áo quan. Cậu ấy chết oan ức quá, cho nên hồn không thể siêu thoát hiện về đấy. Ta làm ở đây nhiều năm rồi, phải nói là lâu nhất trong đám người hầu chúng ta. Chưa bao giờ tao nhìn thấy cái gì gọi là ma quỷ hiện hình cả. Thật là nghe thấy có nhiều người nói là nhìn thấy ma, nhưng tao nhất định chả tin đâu. Chỉ khi nào tao nhìn thấy con ma đó, tao mới tin trên đời này có ma. Nam nhân kia nghe bản chế giễu mình thì tức lắm. Anh ngồi dậy nắm chặt lấy cổ tay của người kia, kéo anh ta ra tận ngoài sân. Do còn sợ cho nên không dám vào trong gian nhà thờ, mà đứng cách đó không xa rồi chỉ. Mày không tin thì mày vào đó kiểm tra đi. Rõ ràng tận mắt tao nhìn thấy, nắm áo quan được mở ra, bàn tay đó đầy máu từ bên trong đưa lên. Mày mau vào đó thì mày sẽ tin lời tao nói thôi. Được, để tao qua xem cái bàn tay đầy máu như mày nói nó ra cái gì. Có thật là nắp quan tài của cậu Linh đừng mở ra như mồm của mày nói không? Rời khỏi vị trí hiện tại tiến vào trong gian thờ, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian nơi đây. Bây giờ này đã là ban đêm. Nam Hầu đứng trước chỗ áo quan đang được đẩy nắp thì mỉm cười quay mặt lại nói với bạn. Mày mau vào đây đi, làm gì có cái chuyện nắm áo quan được mở, rồi bàn tay đầy máu như mày kể đâu. Nam Hầu kia đứng bên ngoài nghe bà nói vậy thì đứng bên cạnh. Lạ nhỉ, rõ ràng lúc nãy tao vừa thắp nhang thì cái áo quan nó được mở ra mà. Bàn tay dính máu kia từ bên trong đưa lên, sao bây giờ lại không còn thấy? Nắp áo quan sao cũng tự nhiên đóng lại như cũ vậy chứ? Mày đúng là hoa mắt rồi nhìn nhầm thôi. Các bà và cô cậu chủ đều ngủ hết. Đêm nay chỉ có duy nhất tao và mày còn thức để canh me, thanh nhang cho cậu Linh. Thế tao không mở nắp áo quan, mày không động tay vào. Hóa ra là cậu Linh tự sống lại, dùng tay để mở chắc. Cũng đúng nhỉ. Không lẽ nào tao hoa mắt? Hoa mắt chứ còn gì nữa. Còn đứng như ngỗng đó hả? Mau vào thay nhang cho cậu đi, cháy tàn hết rồi đó. Hai năm hầu thay nhang xong thì lập tức rời đi, để lại ra nhà thờ nhang khói không ngừng bốc lên, càng làm cho không gian thêm phần ma mị. Chợt trong làn khói nhang mờ ảo kia, một bóng trắng mờ ảo di chuyển từ chỗ áo quan đi tới cuối cửa sau ra nhà thờ thì biến mất. Không còn nhìn thấy nữa, và nắp áo quan vừa rồi còn đóng kín, bây giờ cũng đã được mở ra. Trời vừa hừng sáng, bà cả đã có mặt tại gian nhà chính. Bà ta sai nữ hầu thân tín của mình: mời đi đánh thức tất cả chúng nó dậy đi, không cho một đứa nào vắng mặt, cho dù có lý do gì cũng phải có mặt tại đây trong vòng 5 phút nữa. Nữ hầu dè dặt nói: thưa bà, con sợ đi đánh thức các bà dậy sớm quá, con sợ. Mày sợ cái gì? Mày sợ chúng nó đánh mày phải không? Đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Mày đi gọi chúng nó dậy cho tao, xem đứa nào trong cái nhà này dám đánh mày. Mau, còn đứng đó hả? Nghe bà cả nói xong, nữ hầu mặc dù rất sợ thế nhưng không dám trái lệnh mà quay người đi thẳng ra bên ngoài. Cô đi đánh thức hết tất thảy các bà chủ, cô chủ, cậu chủ trong nhà. Và quả nhiên đúng như lời của bà Nga nói, họ bị đánh thức dậy mất giấc ngủ cho nên bực mình. Thế nhưng không ai dám đánh nữ hầu thân tín của bà. Chị cá, có chuyện gì mà chị sai con ở đi đánh thức chúng em dậy sớm vậy? Các người mau ngồi đi, có cái chuyện quan trọng cần bàn thì mới gọi các người dậy sớm như vậy. Bà cả nói có việc quan trọng cần bàn. Mấy bà vợ tứ quay mặt nhìn nhau dò hỏi đối phương xem ai có biết sự quan trọng bà cả đang nói hay không. Thế nhưng không có ai biết, họ đều lắc đầu im lặng. Bà Nga lúc này liền nói: việc thằng Linh chết rồi được người ta thuê người chuyển quan tài cùng với thi thể về đây, việc này thực sự là một mối hiểm họa khó lường. Theo tôi thấy thì chúng ta không nên ở lại nơi đây. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, cho nên nay gọi các người có mặt tại đây là để bàn sẽ bán ngôi nhà này đi. Bà cả nói sẽ bán ngôi nhà làm hết thảy những người có mặt mừng thầm. Thế nhưng ngoài mặt ai nấy đều tỏ ra không muốn rời xa ngôi nhà này. Chị cả, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi bán ngôi nhà này đi, chồng chúng ta ở dưới đó chắc chắn sẽ giận lắm. Bà cả chưa kịp lên tiếng thì từ ngoài một nữ hầu chạy vào thưa: bà ơi, có chuyện lớn rồi bà ơi. Bà cả đưa tay lên trước mặt của nữ nhân thân tín của mình, rồi chẳng nói chẳng rằng tát cho nó một cái bạt tay, nổ đom đóm mắt, làm cho nữ hầu kia vừa đau vừa khiếp sợ, vội lùi xuống, mặt cúi gằm nhìn hai bàn tay đang đặt trên đất. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, là trong lúc các bà đang bàn công chuyện thì không có được làm phiền rồi cơ mà, mày quên rồi hay sao? Nữ hầu lúc này ngước mắt lên: nhưng mà thưa bà, cậu cả đã thả mẹ con bà ba đi rồi, đứa bé trong phòng con cũng không có thấy đâu cả. Chắc là cậu giao nó cho hai mẹ con họ đưa đi rồi bà. Bà cả nghe đến đây thì trợn mắt đứng dậy, ánh mắt giận dữ càng làm cho những người đối diện phải thấy rợn cả tóc gáy. Không người nào trong gian nhà này dám đối diện trực tiếp với gương mặt và ánh mắt giận dữ của bà Nga. Họ quay sang nhìn nhau rồi dùng ánh mắt dừng lại ở nữ hầu, làm con bé càng thêm lúng túng. Nó run rẩy nói thêm: con nói thật à? Các bà không tin có thể đi kiểm chứng. Bà cả chỉ tay ra cửa rồi quát: mau đi gọi quản gia phòng tới đây cho tôi. Nữ hầu đang quỳ nghe lệnh của chủ đứng dậy quay người rời đi. Bà Nga ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn còn chưa nguôi cơn thịnh nộ. Phơi giận làm sao đường khi đứa con trai duy nhất của bà ta lại ngang nhiên giúp cho mẹ con của bà ba kia chạy trốn, thoát khỏi kế hoạch hoàn hảo của bà ta một cách dễ dàng như vậy. Bàn tay đập mạnh xuống bàn, cái chén trà rơi xuống vỡ toang. Thằng mất dạy, đúng là thằng con bất hiếu. Bà cả nghiến răng lẩm bẩm nói trong miệng. Bà hai lúc này lựa lời nói: chị cả, bây giờ con bà với con dâu nó chạy trốn, chúng ta có sai người tìm bắt hai mẹ con nó về không? Bà cả gật đầu nhưng đưa tay lên ra dấu cho bà hai im lặng. Bà Nga lúc này nói: cô im đi, để im cho tôi suy nghĩ xem thế nào. Tất cả im lặng theo lệnh của bà cả, làm cho bầu không khí trong gian nhà chính lúc này càng thêm ngột ngạt. Chỉ có tiếng chân người đi nhanh trên nền gạch đỏ ngoài sân. Mỗi một lúc gần hơn, và rồi người quản gia tiên phong đứng trước mặt của mấy bà quá phụ đang tròn xoe mắt nhìn ông: các bà cho gọi tôi. Ông lập tức lên đường đi bắt mẹ con nhà nó về đây cho tôi, nhớ phải mang cả thằng bé nó về đây nữa. Quản gia Phong hơi nhăn mặt, bởi trong thâm tâm của mình ông cực ghét người đàn bà này. Ngoài mặt ông phục tùng nghe lệnh răm rắp, nhưng bên trong lại mong cho mẹ con bà Ba đi thật xa, để ông không bao giờ có thể tìm lại được họ. Bởi chỉ có như vậy, ân nhân của ông mới được an toàn. Khi gật đầu rồi quay người rời khỏi gian nhà chính, ra tới vườn sau ông dừng lại. Thì trong vườn cây đi tới là Vũ Hiệp, cùng em gái cùng bố các mẹ của mình tên là Yến Yến đi tới. Họ đến trước mặt của quản gia Phong, lúc này ông mới khẽ hỏi. Cậu chủ, bà đã cho sai tôi đi tìm mẹ con họ. Giờ nếu tôi không đi tìm thì em bà sẽ nghi ngờ rằng tôi là đồng phạm với cậu trong việc đã thả mẹ con bà Ba rời khỏi đây. Phú Hiệp lúc này cười nhếch mép. Ông cũng còn biết quay đầu là tốt. Tôi còn nghĩ ông hết thuốc chứ. Theo mẹ tôi làm nhiều việc ác quen rồi, không còn có thể quay đầu được nữa chứ. Quản gia Phong lấy trong tay ra một mảnh giấy đưa tới cho Vũ Hiệp xem, để cho chàng xem nội dung bên trong. Nhưng mà chàng chưa kịp đưa tay thì em gái của chàng Yến Yến đứng bên cạnh nhanh tay hơn. Nàng cầm lấy mảnh giấy rồi đọc nhanh nội dung. Các người muốn biết ai là người thuê đám giang hồ kia vận chuyển thi thể của Vũ Linh về nhà thì phải đảm bảo an toàn cho ba mẹ con của họ rời khỏi nhà họ Vũ. Không những vậy, còn thu xếp chỗ ăn ở sạch sẽ cho bọn họ. Khi nào đạt được yêu cầu trên thì đến bãi đất hoang trong thôn Đồng Chỉ gặp tôi. Đến lúc đó gặp mặt rồi, tôi sẽ cho các người biết người thần bí kia là ai. Yến Yến đọc xong ngước mắt nhìn anh trai, anh cả. Rõ ràng người viết mảnh giấy này là nữ nhân. Phú Hiệp tròn xoe mắt nhìn em gái. Sao mà em biết được nét chữ này của nữ nhân? Yến Yến chìa tay vào nét chữ trong mảnh giấy rồi nói. Anh cả nhìn đi. Nét chữ này phải là người có bàn tay mềm mại thì mới có thể viết ra được. Nên là nam nhân tuyệt đối không thể viết được đâu. Quản gia Phong lúc này gật gù. Cô chủ nói đúng. Thường thì các tiểu thư con nhà giàu có học thức đều có thể viết được nét chữ đẹp mắt, giống như nét chữ trong mảnh giấy này đây. Phú Hiệp đọc lại một lần nữa rồi nhau mắt nhìn quản gia Phong. Người viết mảnh giấy này cho chúng ta chỉ nói địa điểm gặp mặt, nhưng lại không có cho biết thời gian cô ta ở đó. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Yến Yến vỗ nhẹ bàn tay vào vai của Vũ Hiệp. Anh cả đúng là không hiểu biết gì về nữ nhân bọn em. Ta là nữ nhân thì đương nhiên sợ nắng, vì nắng sẽ làm cho đen da. Chính vì vậy nữ nhân viết mảnh giấy này cho ta, muốn gặp chúng ta vào buổi tối. Nhưng mà giờ nào thì em thực sự là nghĩ không có ra. Quản gia Phong lúc này lên tiếng. Hãy tôi có ý này cô cậu xem có được không? Đằng nào hôm nay tôi cũng phải rời khỏi nhà để đi tìm mẹ con của bà Ba theo lệnh của mẹ cậu. Thay vì tôi đi tìm mẹ con của họ thì tôi tới bãi đất hoang để mà đợi người giúp cậu chủ. Nếu người đó xuất hiện tôi sẽ cho người về báo cho cậu chủ đến để nói chuyện. Cậu chủ thấy ý này của tôi được chứ? Phú Hiệp lắc đầu chẳng nói. Tôi sẽ đến bãi đất hoang chờ nữ nhân này. Còn ông phải làm cho tôi một việc quan trọng hơn. Cậu chủ muốn sai tôi làm việc gì? Ông mang theo tiền đi tới địa chỉ tôi nói sau đây. Dùng toàn bộ số tiền chọn mua một căn nhà thật tốt. Đồ đạc phải được sắm mới lại hết. Sau đó ông quay về chỗ bà Ba. Đưa hai người họ và đứa nhỏ đến thẳng nhà mới. Quản gia Phong lúc này bất ngờ. Mua nhà mới. Đồ đạc cũng phải sắm mới lại hết ư? Vậy thì số tiền sẽ nhiều lắm đó cậu chủ. Nếu mà tiêu số tiền lớn như vậy, trẻ bà chủ sẽ sinh nghi. Tới lúc đó cậu cả sẽ gặp phiền phức. Phú Hiệp lúc này bật cười. Yến Yến đứng bên cạnh vui vẻ nói. Quản gia Phong à, có phải là ông nhiều tuổi rồi cho nên đầu không còn được minh mẫn? Ý của anh cả đã rõ rồi còn gì. Anh ấy sẽ dọn tới đó sống cùng mẹ Ba. Quản gia Phong lúc này mắt chữ A mồm chữ O. Việc này nếu để bà chủ biết được, bà sẽ đánh cho tôi chết mất. Quản gia Phong nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Vũ Hiệp thì liền cúi mặt xuống. Dạ cậu chủ, tôi biết rồi. Việc này cậu cứ yên tâm. Tôi hứa sẽ lo cho ba mẹ con họ được chu toàn. Còn nữa việc mai chay của cậu Ba, tôi sẽ dốc hết sức mình. Hứa sẽ không để cho cậu cả thất vọng. Vũ Hiệp gật đầu hài lòng rồi cho quản gia Phong lui ra. Anh chàng quay sang nói với Yến Yến. Dù mục đích của người thần bí âm thầm giúp đỡ Vũ Linh là ai đi chăng nữa, anh cũng cảm nhận được người này tuyệt đối không phải là người xấu. Em cũng nghĩ giống anh. Nhưng mà rốt cuộc người này có quan hệ thế nào với gia đình của mình? Nếu là người dưng thì việc gì phải giúp chúng ta đưa thi thể anh Ba về đây chứ? Phú Hiệp đặt tay lên vai của em gái rồi nói. Yến à, em ở lại đây quan sát tình hình giúp anh. việc chôn cất thi thể của Vũ Linh trông cậy cả vào em và quản gia Phong. Anh cả, anh tính đi đâu? Thời gian này anh không thể ở nhà, anh và mẹ không thể sống chung một mái nhà được nữa. Bà ấy quá là độc ác. Nếu anh ở lại, có thể anh sẽ là người uất ức mà ra đi trước bà ấy mất. Nhưng mà đó là mẹ đẻ của anh cơ mà. Anh lỡ bỏ mẹ của mình ở đây sao? Vũ Hiểm đưa bàn tay phải đặt lên má của Yến. Em gái, tuy em ta không phải là cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng mà anh vẫn luôn coi em là em ruột của mình. Thế nhưng anh vẫn luôn coi em là em gái ruột cùng mẹ sinh ra của anh. Yến à, mẹ em còn trẻ, bố chúng ta không còn nữa. Cơ ngơi này sớm muộn gì cũng bại trong tay của mẹ anh. Em hãy mau nói với mẹ em, hai người sớm đi khỏi nhà họ Vũ này càng sớm càng tốt. Đừng để quá muộn, đến lúc đó muốn đi cũng không còn cơ hội đâu. Yến Yến cũng đã từng nói với mẹ cô về việc rời khỏi đây, thế nhưng bà không đồng ý. Bà nói là chưa tới lúc. Thở dài ngắn ngầm, cô nói bằng giọng chán nản. Em đã từng nói với mẹ rồi, thế nhưng bà không muốn rời khỏi nơi đây. Nói với em là chưa đến lúc đi. Thật là em không hiểu mẹ đang tính toán gì trong đầu. Nhưng mà anh yên tâm, mẹ em là một người thông minh nhất trong số các mẹ mà. Em tin bà có tính toán của riêng mình. Phú Hiểm lúc này gật đầu nói, anh đi rồi, trong số anh em ta giờ chỉ còn lại một mình em ở lại đây. Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Anh tạm thời đến chỗ của mẹ ba. Ba người họ bây giờ không nơi nương tựa, anh không thể không giúp. Để mọi việc ổn định anh sẽ quay lại đây. Còn Gia Phong mang theo mấy thanh niên có sức khỏe rời khỏi nhà họ Vũ. Ông không đi truy bắt mẹ con bà ba như lời của bà cả yêu cầu. Ngược lại thì còn theo sự sắp xếp của Vũ Hiệp, đưa cô áo quan của cậu ba Vũ Linh tới một nơi an toàn. Mời sư thầy về tụng kinh siêu độ trước khi chôn cô áo quan xuống nguyệt mộ, đựng chuẩn bị sẵn bên trong nghĩa địa. Việc làm đó của quản gia Phong hoàn toàn qua mắt của bà Nga một cách dễ dàng, bởi bà sai ông xử lý thi thể đang phân hủy bốc mùi hôi thối của Vũ Linh. Tuyệt tình tới mức bà ta còn không cho Vũ Linh có được một nơi yên nghỉ tử tế. Cũng may Vũ Hiểm đã đoán trước mẹ mình là một người độc ác, cho nên âm thầm lôi kéo quản gia Phong đứng về phía phe chàng trong nhiều năm qua. Sau khi Vũ Linh được chôn cất, cũng từ đây gia đình của họ Vũ liên tục gặp những chuyện. Người đầu tiên gánh chịu sự trừng phạt từ oan hồn của Vũ Linh chính là bà Hai, người đã độc ác tới mức một đứa bé vừa chào đời cũng không tha. Đêm ngày hôm đó trời mưa lớn, gió mạnh đến mức cửa sổ trong phòng của bà Hai cứ cài chốt vào được một lúc thì lại bị gió thổi bật mở ra. Cứ như vậy từng đợt gió lạnh kèm theo nước mưa cứ như vậy hắt vào trong nhà, làm cho bà Hai vô cùng khó chịu. Bắt người hầu di chuyển chiếc giường sang vị trí khác, tránh cửa sổ đang bị gió thổi bật tung. Thưa bà, chúng con chuyển chiếc giường này sang chỗ bà yêu cầu rồi. Bà Hai còn cần gì nữa không ạ? Bà ba chỉ tay về hướng cửa sổ, tính là nói người ở đi tới đó đóng chặt cánh cửa sổ giúp. Thế nhưng chưa kịp nói giúp thì trước mặt của bà Hai, phía ngoài cửa sổ có một gương mặt đẫm máu, một ánh mắt nhìn về bà ta oán trách. Miệng của người đó nói, bà ác lắm, tại sao bà lại cùng người đàn bà đó hại chết tôi? Bà Hai hét toáng lên, bàn tay run rẩy chỉ về hướng cửa sổ. Miệng của bà ta ú ớ nói gì đó rất nhỏ, làm mấy người ở trong nhà không nghe thấy. Họ quay lại nhìn nhau, không biết bà Hai của họ vừa thấy gì mà lại hoảng sợ tới mức độ này. Một người bước tới đỡ lấy bà Hai đứng dậy, người này hỏi, bà Hai, bà làm sao vậy ạ? Bà Hai lúc này miệng lắp bắp, Nó đứng ở ngoài kia, sau cửa sổ, chúng mày ra xem nó đâu. Nó mà bà Hai nói chính là Vũ Linh. Thế nhưng làm sao mấy người có mặt ở đây nhìn được oan hồn đó giống như bà Hai? Họ vẫn nghe theo yêu cầu của bà ta, đi ra ngoài kiểm tra. Bên ngoài gió và mưa thổi đến mỗi lúc một mạnh, xem ra trận mưa này sẽ còn kéo dài cho đến tận sáng chưa có tỉnh. Bà ơi, bên ngoài này làm gì có ai? Bà vừa nhìn thấy gì mà chúng con thấy sắc mặt của bà kém quá vậy? Bà ngay vẫy tay đuổi đám người ở ra khỏi phòng. Thôi, chúng mày mau ra ngoài đi. Mấy người hầu cúi mặt ra khỏi phòng. Biểu hiện kỳ lạ của bà Hai làm cho họ tò mò bàn tán nhiều chuyện. Về tới dãy nhà nhỏ dành cho người hầu nằm sau phía sau vườn, một người lúc này liền nói, có khi nào bà Hai lại nhìn thấy hồn ma của cậu Vũ Linh hiện về hay không? Tôi từng nghe nội của tôi nói, hễ người nào chết oan thường sẽ không thể siêu thoát. Họ sẽ hiện về bám giết lấy người xấu đang hại chết nọ, cho đến khi dẫn được người hại chết nọ theo cùng mới thôi. Không biết chuyện này có đúng với trường hợp của bà hay không nhỉ? Người khác nghe vậy thì liền mắng. Đừng có nói bậy bạ, đến được tay của bà cả là mày chết đấy con. Người kia nghe vậy thì liền cười nói. Sợ gì chứ, từ cái ngày tôi được nhận và làm trong ngôi nhà này của họ Vũ, mấy bà vợ của ông chủ chưa một lần đặt chân đến đây. Họ chê cái chỗ này của chúng ta quá bẩn thỉu và hèn mọn, thế cho nên là có gì thì mấy bà cũng không nghe được đâu. Chúng mày không có việc gì phải sợ, muốn nói gì thì cứ nói đi. Lúc này đám hại nhân cúi mặt nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Một người ngồi thẳng dậy, ánh mắt hoang mang nhìn ra ngoài vườn rồi nói. Chúng mày có nghe thấy cái gì không? Nghe thấy gì chứ? Mày nghe thấy cái gì hả trời? Trời mưa như thế này thì có nghe thấy tiếng mưa với tiếng gió thôi, chứ còn nghe được cái tiếng gì nữa? Không, tao nghe thấy có tiếng bước chân đi lại ở ngoài kia. Cả đám hại nhân chưa ngủ lúc này nghe vậy thì liền cười phá lên. Mày nói như vậy mày nghe tiếng bước chân người đi lại hả? Mưa to thế này gió lại thổi mạnh thế kia, thì mày nói là mày nghe được tiếng chân người, hóa ra là mày nghe thấy ma đó. Tao nói thật mà, tao nghe thấy có tiếng chân người đi ngoài kia thật đó. Bất ngờ hai bàn tay của ai đó đặt mạnh lên vai của một người hại nhân trong nhà, làm cho người này hét toáng lên. Họ nhìn kỹ người vừa dọa cho họ sợ là cô chủ Yến Yến. Trời đất ơi, cô chủ ơi, cô không ngủ đi mà mò xuống tận đây dọa chúng con vậy chứ? Yến lúc này liền nói. Tôi bắt quả tang các anh đang nói xấu bà mẹ của tôi rồi đấy nha. Cô chủ đừng nói như vậy, oan cho tụi con quá. Bọn con chỉ là đang bàn về hành vi ở có chút kỳ lạ của bà hai mà thôi. Yến Yến tắt nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc hơn, hỏi nam nhân kia. Khoan đã, anh vừa nói cái gì vậy? Hành vi kỳ lạ của mẹ hai tôi là sao chứ? Nam nhân kia lúc này liền dè chừng. Chúng con nghi là bà hai, bà ấy nhìn thấy ma đó cô chủ ạ. Chúng con nghĩ là cầu chủ Vũ Linh chết oan cho nên hiện về. Yến Yến đưa ngón tay lên miệng của mình ra dấu cho mấy hại nhân im lặng. Im đi. Nói vậy đến tai của mẹ của tôi là các người chết chắc đó. Cái chuyện này tuyệt đối đừng có nói cho ai biết nghe chưa? Đám hại nhân có mặt nghe cô chủ nói như vậy thì sợ xanh mặt. Bọn chúng ngồi im tại chỗ, mắt nhìn ra cửa đầy vẻ hoang mang. Yến Yến thấy biểu hiện trên gương mặt của họ thì bật cười nói. Các người đừng có sợ như vậy. Mẹ cả tôi cả năm nay không bao giờ xuống đây đâu. Nhưng mà tôi dặn lần cuối, sao muốn nói chuyện gì thì liệu cái mồm đó đã biết chưa? Không đến lúc mẹ cả thấy thì tôi cũng không giúp được mấy người đâu. Dạ, chúng con cảm ơn cô chủ nhiều à. Yến Yến hạ thấp giọng. Có việc này tôi muốn các người giúp tôi một tay. Một trong số hạ nhân lên tiếng. Dạ, cô chủ muốn sai bảo chúng con việc gì, xin cô chủ cứ nói, chúng con nhất định sẽ làm theo. Yến Yến hài lòng rồi nói. Các người mau chuẩn bị cho tôi một bộ đồ trắng, thường mua tóc giả về đây. Mấy ngày nữa có việc cần dùng đến đấy. Đám hạ nhân nghe đến đây thì liền tròn xoe mắt. Ý của cô chủ là muốn chúng con giả làm ma để chúng con hiện hồn về sao à? Yến Yến lúc này tủm tỉm cười. Đúng vậy, tôi muốn dọa cho mấy kẻ độc ác nào đó trong ngôi nhà này phải sợ xanh mặt mới thôi. Người ác? Chúng con không hiểu cô chủ nói người ác kia là ai. Yến Yến quay người nhìn ra bên ngoài trời mưa. Cái ác đó là ai thì tôi không rõ. Thế nhưng cứ thử cách này một lần coi sao. Biết đâu có thể dụ được con rắn độc ra khỏi hang. Nói xong thì Yến Yến dặn dò thêm mọi việc rồi quay người rời đi. Bóng trắng của nàng thoăn thoắt mới đó mà đã không còn thấy đâu nữa. Để lại đám hạ nhân nhìn nhau thầm hiểu, họ đang giúp cô chủ xinh đẹp kia nhát ma, kẻ độc ác đang hại chết cậu chủ Vũ Linh của mình. Người họ luôn tôn thờ như một vị thần trong nhà. Bởi những ngày Vũ Linh còn sống, chàng luôn là người đứng ra bênh vực họ. Bởi những ngày Vũ Linh còn sống, chàng luôn là người đứng ra bênh vực giúp đỡ họ không ít. Giờ chàng chết một cách oan uổng như vậy, thật làm cho họ thêm phần căm vẫn kẻ đang hại chết chàng. Về phần của Vũ Nghiệp, chàng thu xếp xong việc nhà cửa của mẹ ba và em dâu là lên đường đi tìm sự thật. Chàng muốn đến nơi Vũ Linh chết mà tìm chứng cứ. tìm người thần bí đã tìm và giúp chuyển thi thể của Vũ Linh về nhà. Thế nhưng trong chuyện này, Phú Hiệp cũng thầm hiểu được rằng chàng sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm và khó khăn không thể tưởng tượng được đang chờ đón chàng ở phía trước. Một buổi sáng tại nhà của họ Vũ, lúc này thì đã đến 100 ngày của Vũ Linh. Vì là không biết chính xác được chàng chết vào ngày giờ nào, thế cho nên Yến Yến tính từ ngày nhận được thi thể của anh trai để tính ngày. Mẹ cả không cho làm ma chay, cho chôn nhưng không cho làm bia mộ. Thế nhưng cho dù bà ta có độc ác và nhẫn tâm là vậy, thế nhưng cô không sợ. Cô vẫn làm cho anh trai một tấm bia mộ tử tế với một khung ảnh nhỏ được gắn chặt vào bia đá. Các bà mẹ không ai dám trái lời của mẹ cả. Thế nhưng với cô thì cô lại hăng nghiền lắm. Vẫn cứ cúng 100 ngày cho anh trai ở khu nhà dành cho hạ nhân. Mặc cho bà Nga tức điên lên nhưng lại không thể làm được gì Yến Yến. Bà cả gọi mẹ của Yến Yến đến phòng gặp mặt. Bà Sáu mở cửa bước vào bên trong. Trong phòng một bầu không khí ngột ngạt đến mức bà Sáu chỉ muốn ngay lập tức quay người bước ra. Thế nhưng đôi chân lại không nghe theo lời của bà. Cứ như vậy mà đi về trước và đứng trước mặt của bà Nga. Chỉ cho gọi em à? Bà Nga nhíu mày nhìn bà Sáu, miệng của bà ta hỏi. Cậu biết cách dạy con gái của mình quá nhỉ? Để con bé nó muốn làm gì thì làm, không còn coi tôi ra cái gì cả. Trong cái nhà này nó là to nhất rồi. Mẹ con cô muốn đuổi tôi ra khỏi cái nhà này lắm, có phải không? Bà Sáu liền khẽ thưa. Chị cả đừng giận, con bé tuổi còn trẻ chưa có nhiều chuyện, để em về từ từ dạy bảo lại con bé. Mong chị cả đừng có chấp mà tha cho nó lần này. Yến Yến đi tới nơi nghe mẹ của mình nói thì nàng càng tức, nhanh chóng đi lại sau lưng của mẹ. Mẹ việc gì phải xin lỗi bà ta? Ai trong cái nhà này mà không biết bà ta sai người hại chết anh ba, còn chôn thi thể của anh ấy nằm phi tang. Không may có người tốt phát hiện ra, đào thi thể anh ba con lên, rồi tốt bụng đưa anh ấy về đây. Bà Sáu nghe con gái nói thì tái mặt. Yến, con có im ngay đi không? Con đang làm cái trò gì đấy hả? Con mau xin lỗi mẹ cả đi, nhanh lên. Yến Yến liền lắc đầu nói. Không, con không xin lỗi người đàn bà ác độc này đâu. Con chết con cũng không gọi bà ta là mẹ nữa. Con giỏi thì cứ sai người giết con, giống như hại anh ba đi. Bà cả lúc này liền trợn mắt lên. Cái con danh này, mày dám ăn nói với tao như vậy hả? Mày đừng cố tưởng mày được thầy Hà bảo vệ mà ta không dám làm gì mày biết chưa? Yến lúc này mỉm cười. Bà cũng biết sợ sao hả? Thầy Hà ông ấy chết cả chục năm rồi, tại sao bà vẫn sợ như vậy chứ? Hay là bà sợ ông ấy hiện về cho bà một trận? Nếu mà ông ấy hiện về được, bà đã không thể làm hại anh ba rồi. Bà Nga tức giận đập tay xuống mặt bàn. Bà Sáu hoảng quá liền cúi mặt xin lỗi, rồi kéo tay con gái ra bên ngoài. Yến, con tha cho mẹ đi có được không? Tại sao con lại ăn nói hỗn xược với mẹ cả như vậy chứ? Yến Yến lúc này liền nói. Mẹ cả ư? Bà ta xứng đáng được gọi là mẹ cả hay sao? Ai mà không biết bà ta hại chết anh ba, chỉ vì anh ba không chịu nghe lời của bà ta, cho nên mới bị bà ta hại chết như vậy. Bà Sáu lúc này thất vào mặt của Yến Yến một cái, làm cho nàng tối tăm cả mặt mũi. Còn lớn rồi mà không có khôn à? Con biết nhà chúng ta đang ẩn ở trong nhà của họ không? Bố con mất sớm, ngôi nhà này vốn dĩ không phải là của ông ấy. Đây là nhà của mẹ cả đó, con biết không? Yến Yến vẫn chưa chịu dừng lại. Con không chịu. Cái gì mà cái nhà này của bà ta chứ? Chúng ta cũng vất vả cùng bố con kiếm tiền cơ mà. Chúng ta cũng có công, cũng có phần góp vào mới có thể được ngôi nhà lớn đến như vậy. Không đúng sao hả mẹ? Bà Sáu không biết làm gì với cô con gái bướng bỉnh của mình. Bà sai hạ nhân nhốt nàng vào trong phòng, cho khóa cửa ngoài lại, tuyệt đối không cho ra khỏi phòng nửa bước. Mau thả tôi ra, cho tôi ra ngoài đi. Mau mở cửa cho tôi ra ngoài. Nữ hầu đứng bên ngoài nghe tiếng hét của Yến Yến thì liền thưa. Cô chủ đừng gào nữa, bà chủ dặn rồi, chứ con không dám mở cửa để cô chủ ra ngoài đâu. Yến Yến đập mạnh tay vào bàn. Mau mở cửa đi, cho chị ra ngoài. Em mà không mở chị ra được, chị sẽ đánh cho em vài cái bạt tai đó. Cô chủ à, cô nghe lời của em đi, đừng có phá thêm nữa. Nếu không bà chủ sẽ trút giận lên đầu của đám hại nhân chúng em mất. Xin cô chủ thương chúng em, đừng có phá rối nữa mà. Em theo phe của mẹ chị, vậy chị sẽ không cần em nữa. Sau này không muốn nhìn thấy mặt của em nữa đâu. Nữ hầu nghe thấy như vậy thì mặt mày ủ rũ, nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má. Cô chủ, em biết là cô sẽ ghét em, thế nhưng mà em không còn cách nào khác đâu. Cô chủ đừng có làm khó em nữa có được không ạ? Yến Yến biết nữ hầu bên ngoài chỉ là nghe theo lệnh của mẹ nàng, cho nên không trách mắng gì thêm. Nàng quay người đi tới ngồi xuống giường, nghĩ xem sẽ phải thoát khỏi căn phòng này bằng cách nào, vì cái cửa đang được khóa ngoài, còn đường nữ hầu ngốc nghếch kia canh gác. Nghĩ một hồi không ra cách để thoát ra ngoài, hai mắt của Yến Yến lúc này nặng trĩu và đang dần sập xuống. Cơn buồn ngủ đã tìm về làm cho nàng không thể cứng lại được và dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ngỡ tưởng rằng đây chỉ là một giấc ngủ bình thường, giống như bao giấc ngủ ngày thường khác của nàng. Thế nhưng không, giấc ngủ ngày hôm nay đặc biệt là bởi vì giấc ngủ này đã đưa Yến đến một thế giới hoàn toàn khác. Với nàng đang sống, đưa nàng về không gian không dành cho người còn sống. Mình không phải đang ngủ hay sao? Nghĩ trong đầu như vậy, Yến Yến chợt cảm thấy nơi này, Yến Yến chợt cảm thấy nơi của mình đang đứng lạnh lẽo tới mức toàn thân run lên bần bật. Chợt bên tai của nàng nghe thấy tiếng khóc của nam nhân. Nơi này không chỉ lạnh mà còn rất nhiều sương mù. Sương mù dày đặc, khương mù dày đặc khiến cho trước mắt của Yến trở nên mờ ảo hơn. Nàng đưa bàn tay lên xua xua qua lại để đánh tan đi phần nào lớp sương mù trước mặt. Trần thấy phía xa xa khoảng cách gồm 20 bước chân có một ông lão tóc và chòm râu bạc trắng. Thế vậy Yến Yến đi tới gần rồi hỏi: ông là ai? Cháu đang ở đâu vậy ạ? Ông lão không quay mặt lại nhìn khẽ nhếch miệng rồi nói: cô tới đây được là nhờ tôi đó cô gái ạ. Yến Yến tròn xoe mắt, nơi này mà ông lão kia nói là dẫn nàng đến đây. Thì khó hiểu quá trong lời nói của ông lão, Yến Yến lúc này bước thêm vài bước về phía ông lão. Nàng lúc này liền đặt câu hỏi: nơi đây là đâu à? Tại sao ông lại đưa cháu tới đây? Ông lão này nhìn quay mặt về Yến rồi đáp: nơi này là cõi âm, là nơi của người sống phải đi đến đấy. Yến Yến mở to cả hai mắt, nàng hoảng hốt bước lùi lại tới cả chục bước chân. Lúc này giọng nói âm vang của ông lão tóc bạc kia chuyển đến: là tôi dùng phép thuật để gọi hồn của cô tới đây. Yến Yến lúc này liền run rẩy: nhưng mà cháu chưa có chết mà, làm sao mà ông có thể làm được điều đó chứ? Ông lão lúc này đưa tay vuốt chòm râu bạc rồi nói: có gì là khó đâu, ta không những có thể gọi hồn của người chết mà còn có thể dẫn hồn của người sống tới gặp mặt để nói chuyện, giống như tiểu thư nhà giàu cô đây, cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Yên Yến lúc này bước lại gần hơn, nàng không còn thiết sợ ông lão tóc bạc kia nữa. Ngồi xuống cái đối diện với ông ta, nàng lúc này liền khẽ gọi: tại sao ông lại gọi cháu tới đây? Cháu và ông không hề quen biết với nhau cơ mà. Ông lão lúc này liền nói: đúng là ta và cô không quen biết, thế nhưng không phải là cô đang rất muốn biết ai là người thuê nhóm người kia chuyển thi thể của Vũ Linh về nhà sao? Yên Yến đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông lão tóc trắng ngồi trước mặt. Người đó là ông? Ông lão liền cười rồi đáp: không phải, ta dẫn hồn cô đến đây là vì muốn cảnh báo cho cô biết về mối nguy hiểm đang chờ đợi cô phía trước. Ta có lời khuyên cho cô, đừng cố làm việc mình đang muốn làm nữa, bởi nếu cô không dừng lại, người chết tiếp theo sẽ là cô đấy. Yến Yến giật mình ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra bản thân đã quay trở lại căn phòng của mình. Ông lão mà cô vừa nói chuyện kia chỉ là một giấc mơ, hay là như lời của ông ta nói, ông lão đó là thật và dùng phép dẫn hồn cô đến chỗ của ông ta. Hàng loạt các câu hỏi về ông lão thần bí kia cứ lang thang trong đầu của nàng, làm cho Yến Yến như muốn nổ tung. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Vừa rồi là mơ hay là thật vậy trời? Yến Yến tự hỏi mình tới đây thì bên ngoài có tiếng của nữ hầu nói: cô chủ ơi, cô đừng ngủ hay thức đó hả? Yến Yến lúc này rời khỏi giường đi đến đứng sát cạnh cửa phòng rồi hỏi: em có việc gì không? Không phải là em không chịu giúp chị rồi sao? Cô chủ đừng giận, tối nay em nhất định sẽ thả cô chủ ra ngoài, nhưng mà cô chủ phải hứa với em trước 10 giờ phải quay trở lại phòng, nếu không làm đúng thì em không thả cô chủ ra ngoài đâu. Yến Yến lúc này mừng rỡ: được, chỉ cần có thể ra ngoài, điều kiện gì của em chị đều đáp ứng cả. Vậy bây giờ cô chịu khó ngoan ngoãn ở trong phòng mình nhé, em sẽ đi lấy đồ ăn cho cô chủ. Em đi đi. Nữ hầu rời đi rồi, Yến Yến không trở lại giường nằm nữa mà đi tới ngồi xuống ghế. Cô nghĩ lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong giấc mơ kia. Rõ ràng đó là mơ, thế nhưng tại sao giấc mơ này lại cho cô có một cảm giác chân thật như vậy? Đến mức cô còn nghĩ đó là thật chứ không phải là mơ. Không lẽ ông ta đã dùng phép thuật dẫn hồn cô tới gặp mặt? Nếu đúng là như vậy thì ông già kia đúng là một thầy pháp cao tay ấn. Chỉ cần tìm được ông ấy là sẽ biết được tung tích của người bí ẩn kia, người giúp anh bà của nàng trở về được. Có tiếng bước chân chạy bên ngoài phòng, Yên Yến đứng dậy quay người đi thẳng ra ngoài cửa. Nàng gấp gáp hỏi nữ hầu vừa hối hả chạy về. Có chuyện gì vậy? Nữ hầu lúc này miệng gấp gáp nói trong sợ hãi. Bà hai cháu cô tự tử rồi cô ơi. Không những vậy gương mặt của bà hai bà ấy nhìn đáng sợ lắm cô ạ. À. Sao em nói cái gì? Mà hai cháu cổ rồi hả? Dạ thưa cô, chính mắt em nhìn thấy. Bây giờ cả nhà ta đang tập trung tại gian phòng của bà hai cả rồi. Em chạy về báo tin cho cô chủ đây. Còn không mau mở cửa ra cho chị đi. Em định nhốt chị trong đây cho đến khi nào? Thật là chị không chờ được tới tối đâu. Em mau lên đi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Mau mở khóa ra để cho chị chạy tới đó coi xem nhanh đi. Cửa phòng lúc này được mở ra. Yến Yến chạy như bay vào khoảng sân rộng, rồi rẽ vào trong căn nhà của những bà mẹ. Đến trước cửa gian phòng của bà hai thì một cảnh tượng thương tâm diễn ra trước mặt của nàng, khiến cho Yến Yến cũng phải chảy nước mắt. Rồi nàng hiểu ra rằng cái chết của Vũ Linh, anh trai của nàng, có liên quan tới không ít người trong ngôi nhà này. Thi thể của bà hai lúc này đã được đám hại nhân đặt xuống. Đúng như lời hầu của Yến Yến nói, gương mặt của bà hai quả thực là trông rất đáng sợ, giống như bà ta vừa trải qua những giây phút kinh hoàng vậy. Đôi mắt tròn ngược lên kia đã chứng minh suy nghĩ trong đầu của Yến lúc này hoàn toàn chính xác. Đám hại nhân đứng thành từng nhóm bàn tán to nhỏ về cái chết đầy bí ẩn của bà hai. Chính quyền biết tin thì cũng đi đến nơi. Sau khi kiểm tra một lượt hiện trường cũng như thi thể của bà hai, họ đã quyết định dừng việc điều tra tiếp theo những gì đã ghi nhận được. Bà hai chết treo cổ chứ không hề có tác động của người khác. Một trong số những hại nhân đang có mặt bàn tán về cái chết đầy bí ẩn của bà hai lúc này liền nói với người bên cạnh. Có khi nào oan hồn của cậu ba hiện về không? Cậu ấy không phải là chết đầy oan ức đó sao? Đừng có nói lung tung sẽ mang họa vào thân đấy. Đến tay của bà cả thì no đòn. Ở đời bớt nói được câu nào thì sẽ bớt được một việc phiền phức đó. Đã nhớ chưa? Sau cái chết của bà hai, trong nhà họ Vũ trở nên hoang mang với những lời đồn đoán từ hại nhân truyền tay nhau về ma quỷ. Lời đồn đoán không chỉ trong nhà mà đã truyền được ra bên ngoài. Tiếng đồn vang xa, thành ra là dân làng Đồng Trì không ai dám lạo gần ngôi nhà lớn nhất thôn. Dù có đi ngang qua họ cũng đi nhanh hơn vì sợ ma quỷ trong ngôi nhà của họ Vũ kia sẽ mang vật rủi vào thân mình. Bà cả ngồi trên chiếc ghế lớn được kê giữa gian phòng, ánh mắt quét qua những bà vợ còn lại đang cúi mặt hoang mang sợ hãi kia mà hỏi. Cả người muốn rời khỏi cái nhà này rồi, có đúng thế không? Bà Bốn lúc này lên tiếng. Chị cả, chúng ta không nên ở lại đây nữa. Thằng Vũ Linh nó hiện về báo oán chúng ta. Không những vậy, còn đuổi mẹ và vợ con của nó ra khỏi nhà. Việc này em sợ là... Bà cả liền trừng mắt. Bà liền đập mạnh tay xuống bàn. Im ngay đi cho tao đi. Chúng mày đã chấp nhận nên cùng thuyền với tao. Bây giờ có chút khó khăn là tính bài chuồn hay sao hả? Chúng mày đừng có nằm mơ. Tao lo cái nhà này bao nhiêu năm nay từ ngày ông mất cho đến bây giờ. Giờ chúng mày tính phản tao, bỏ lại tao ở đây một mình có đúng không? Lũ chúng mày đúng là chó má mà. Bà Sáu lúc này lên tiếng nói. Chị cả, chúng em chỉ là vợ thiếp. Có danh phận cũng như không có danh phận, đều sống hết mình với căn nhà này. Bây giờ ông không còn, chúng em không việc gì phải ở lại nơi này thêm nữa. Chúng em sẽ đi khỏi đây, dù chị có đồng ý hay không, thì chúng em cũng phải đi. Bà càng nghe vậy thì liền tức điên cả lên. Bà ta đứng lên khỏi ghế, chỉ tay ra cửa rồi quát. Nếu đã muốn đi thì ta không giữ đâu. Chúng mày đi hết cho tao đi. Sau này có khó khăn gì đừng có vác mặt về đây nữa. Bà Sáu lúc này không nói thêm lời nào, quay người rời đi đến phòng của Yến Yến. Thế bà chủ đến, nữ hầu đứng bên ngoài vội cúi đầu chào rồi mở cửa. Yến Yến thấy mẹ của mình tới thì vội hỏi. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại bực mình, cái chuyện gì rồi? Bà Sáu lúc này liền nói, con mau chuẩn bị đồ đi, mẹ con ta sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Yến Yến lúc này tròn xoe mắt, mẹ nói gì sao, rời khỏi đây? Con không muốn rời khỏi đây nữa sao mà con hỏi như vậy? Yến Yến lúc này chưa muốn đi, nếu oán nức của anh ba Vũ Linh còn chưa quất được giải, kẻ ác vẫn còn chưa bị pháp luật trừng trị, thì làm sao nàng có thể rời đi trong lúc này? Nàng lúc này liền nói với mẹ, mẹ cố chờ thêm một thời gian nữa có được không? Để con vánh cả tìm được chứng cứ bà ta hại chết anh ba. Thế lúc đó thì chúng con sẽ tố cáo bà ta để cho pháp luật trừng trị tội ác của bà ta. Thế lúc đó mẹ con ta rời đi cũng được mà. Bà Sáu lúc này từ đầu đã không hưởng ứng việc ác của bà Nga. Thế nhưng mà bà cũng không thể đứng lên tố cáo tội ác của bà. Vì trong tay của bà không có bằng chứng để vạch tội giết người của bà Sáu. Bà Sáu lúc này nói với con gái, mẹ chỉ sợ là bà ta phát giác ra mẹ con mình muốn vạch mặt bà ta, muốn tìm bằng chứng bà ta giết chết Vũ Linh. Thế lúc đó bà ta sẽ hại mẹ con mình thôi con gái ạ. Yến Yến lúc này nói với mẹ, mẹ đừng lo, anh Vũ Hiệp đang trên đường về đây rồi. Anh ấy nhất định sẽ không để cho bà ta được như ý đâu. Anh ấy sẽ đòi lại công bằng cho anh ba của con mà mẹ. Xin mẹ đừng có vội đi, ở lại đây đợi anh cả về cùng với con có được không ạ? Bà Sáu không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, nhưng vì chiều lòng của con gái, bà miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, mẹ nghe theo ý của con, thế nhưng mà con phải cẩn thận việc mình làm đó biết chưa? Con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, bà ta sẽ không thoát được tội đâu. Ai làm việc ác thì sao phải bị trừng phạt thôi. Bà Sáu lúc này liền khẽ hỏi, cái chết của mẹ hai không liên quan gì tới con đó chứ Yến Yến? Yến Yến lúc này liền lắc đầu, không, liên quan tới con sao được chứ. Là do bà ta làm việc ác, hoảng sợ cho nên tự vẫn mà thôi. Con làm sao có thể ép được bà ta tự tử chứ. Bà Sáu lúc này gật đầu rồi đứng dậy. Thế thì được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ về phòng của mình đây. Yến Yến tiến mẹ của mình về phòng, rồi nàng đi nhanh tới gian phòng của đám hạ nhân. Nàng gõ cửa, căn phòng lúc này được hạ nhân nhanh chóng mở ra. Cô chủ, cô tới đây có việc gì sẽ bảo chúng con? Yến Yến đi vào trong phòng rồi ngồi xuống ghế, nhìn đám hạ nhân của mình đang đứng trước mặt, tròn xoe mắt nhìn mình. Nàng lúc này liền hỏi, các người dọa bà hai sợ tới mức tự vẫn có phải không? Đám hạ nhân nghe Yến Yến nói như vậy thì gật đầu. Không phải do tụi con làm đâu cô chủ ơi. Cô chủ dặn chúng con đi đêm thì mặc đồ trắng, sao làm cậu ba hiện về đi lại trong nhà. Thế nhưng mà chỉ dọa được mấy bà thôi, chứ nào có dọa được bà cả với bà hai đâu. Vì thế cho nên trước đêm bà hay treo cổ, chúng con nào có mặc đồ trắng đi lại trong nhà nữa đâu. Yến Yến lúc này cau mày, nàng đưa tay lên cầm rồi nói, thế thì lạ quá nhỉ, các người không làm thì ai có thể làm cho bà ta sợ đến mức mà treo cổ tự tử được như vậy chứ. Cô chủ ơi, hay là cầu Vũ Linh về báo oán? Chúng con nghe mấy nữ hầu bên cạnh nói lại là họ thật nhìn thấy cầu chủ hiện về trong đêm bà hay treo cổ tự vẫn đó cô. Yến Yến lúc này đứng dậy. Việc này không thể nói lung tung được đâu. Tốt nhất các người cứ im hết mồm đi cho ta. Sao việc này không được phép mang ra bàn tán nữa đã nhớ chưa? Vâng, chúng con nhớ rồi thưa cô. Đêm xuống cả nhà họ Vũ đang ngủ say. Thì bất chợt bà Bốn ngóc đầu dậy, nhìn ra cửa chính. Một bóng dáng đàn ông đứng sau cánh cửa đang khóa kia. Bà ta ngồi dậy run giọng rồi hỏi, ai đó? Bóng đen ở bên ngoài kia không trả lời câu hỏi của bà Bốn. Bất ngờ hai cánh cửa tự động được mở ra trước ánh mắt kinh hãi của bà ta. Bà Bốn lúc này sợ quá ngồi bật dậy lùi sát vào góc tường. Miệng run rẩy khi nhận ra người đứng giữa cửa phòng kia chính là hồn ma của Vũ Linh với gương mặt toàn thân đều là máu. Đừng lại đây. Cậu chết là do bà cả hại chứ không phải chúng tôi. Cậu đừng lại đây. Tiếng hét thất thanh của bà Bốn vừa dứt thì giọng nói của Vũ Linh âm vang chuyển đến bên tai. Các người ác độc lắm, các người đã hại chết thôi, các người phải đền mạng. Giọng nói của Vũ Linh như ma lực làm cho bà Bốn ngồi im bất động. Một lúc sau bà ta rời khỏi giường đi tới lấy một mảnh vải dài, lấy ghế leo lên tự mình treo cổ tự vẫn. Trước lúc chết ánh mắt còn chưa hết kinh hãi. Nữ hầu của bà Bốn nghe tiếng động gì đó, vừa đổ vật xuống tràn nhà thì liền từ trong phòng ngủ của chủ nhân. Nữ hầu chạy sang xem có chuyện gì thì bất ngờ hét lớn khi thấy bà Bốn đang treo cổ giữa gian phòng. Tiếng hét làm cho cả nhà họ Vũ tỉnh dậy trong đêm. ai cũng đều hoang mang sợ hãi trước cái chết của bà Bốn, giống y hệt như cách bà Hai đã làm. Cái chết của bà Bốn làm cho mấy người vợ còn lại của nhà họ Vũ hoảng sợ, ngay lập tức rời đi, không dám ở lại đây thêm ngày nào nữa. Riêng chỉ có bà Bảy và bà Sáu ở lại chứ không rời đi. Bà Bảy thì con gái đang trên đường về, phải ở lại để chờ con. Còn bà Sáu thì Yến Yến đã nói với bà là ở lại, cố chờ cho tới khi Vũ Hiệp quay lại. Đám hạ nhân trong nhà cũng vì ngay cái chết của bà chủ, họ hoang mang, lần lượt xin nghỉ rời đi. Trong nhà họ Vũ ngày một vắng hơn, cho tới cùng thì chỉ còn lại vài người, càng làm cho ngôi nhà trở nên âm u lạnh lẽo. Một đêm Yến Yến đang ngủ thì mở mắt vì vừa thấy có người đi nhanh qua phòng ngủ của nàng. Nàng ngồi dậy xò dép đi nhanh tới mở cửa phòng. Thế nhưng là khi ra ngoài thì chẳng có ai. Bóng người vừa đi nhanh qua phòng của nàng rất quen thuộc. Dáng người đó chính là Vũ Linh. Yến Yến lẩm bẩm tự hỏi. Không lẽ đúng là anh ba hiện về thật ư? Như lời đồn ma quỷ trong ngôi nhà này. Yến Yến lẩm bẩm tự hỏi rồi chạy nhanh về hướng phòng ngủ của Vũ Linh. Đến trước cửa nàng phải khựng lại, bởi hai cánh cửa thường ngày vốn đóng kín nay đang trong tình trạng được mở rộng. Không khỏi ngạc nhiên, Yến Yến đi nhanh vào trong. Thế nhưng nàng chưa kịp làm gì thì một bóng đen lao vụt tới phía sau. Nhưng không kịp phản ứng, nàng thấy hai mắt của mình tối sầm lại, rồi không biết gì nữa ngất lịm đi. Khi Yến Yến mở mắt hồi tỉnh lại thì bản thân của nàng đang bị trói cả tay và chân bằng hai sợi dây thừng được buộc chặt vào một cột nhà bằng gỗ lim rất lớn. Trong gian nhà này khá tối, ánh sáng duy nhất là từ bàn thờ với khói hương nghi ngút kia. Hai ngọn nến cỡ lớn che hắt ánh sáng yếu ớt xuống một nam nhân ước chừng ngoài 50. Người này đang chắp tay miệng đọc thư ngôn ngữ gì đó mà Yến Yến nghe không hiểu ông ta đang đọc thư gì. Nàng lúc này liền ấp úng. Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây? Ông còn trói tay của tôi. Nam nhân kia vẫn đọc chú tư thế không thay đổi. Chợt ông ta dừng lại không đọc nữa. Hai tay từ từ đặt xuống hai bên đùi trong tư thế thiền. Miệng của ông ta mấp máy. Có người dùng rất nhiều tiền nhờ tôi kết thúc cuộc đời này của cô. Xin ông đừng làm vậy. Ông muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần ông cho tôi được sống. Yến Yến nói tới đây thì nàng mở to mắt nhìn hai bóng đen vừa xuất hiện đứng ngay bên cạnh nam nhân kia. Bất ngờ hai bóng đen đó lao nhanh như gió về chỗ cô. Một cái bạt tay rất mạnh vào mặt làm cho cô tối mặt đau đớn vì không nhìn thấy người mà lại bị đánh một cách thô bạo như vậy. Rõ ràng nam nhân đang thiền trước mặt của nàng là một thể pháp hắc ám. Ông ta nhận tiền của mẹ cả cho nên sai hai tên âm binh này đánh cô đau vậy. Yến Yến lúc này nói. Ông là người xấu. Anh trai của tôi biết được sẽ không tha cho ông đâu. Nam nhân kia cười lớn bằng một giọng đầy khinh miệt. Các người có thể làm gì được tôi? Hôm nay tôi sẽ mang cô ra làm vật tế lễ cho thần, vì thần quyền năng nhất. Nam nhân kia nói xong thì đứng dậy. Ông ta mở cửa phòng rời đi. Yến Yến không thể cử động được, toàn thân nàng như bị một tảng đá lớn đè xuống, khiến toàn thân của nàng đau ê ẩm. Tên thể pháp kia đã sai âm binh coi chừng nàng, không cho nàng cơ hội trốn thoát khỏi đây. Quay trở lại ngôi nhà của họ Vũ, một dòng họ giàu có là như vậy. Người ở nhiều đến mức ai trong thôn cũng nhìn vào phải ngưỡng mộ. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà đổ sụp đó trở nên hoang tàn. Người đã lần lượt bỏ đi hết. Các bà vợ lần lượt rời đi. Bà càng ngồi trong gian nhà chính với bà Sáu. Lúc này bà Sáu đứng lên khỏi ghế, gương mặt đầy căm phẫn. Chị đã làm gì con bé? Mau đưa nó về cho em. Cứ bình tĩnh nào. Thì cũng nào có biết con bé nó chạy đi đâu. Rồi tôi sẽ sai người tìm nó về cho cô. Bà Sáu liền quát. Chị đừng có mang bộ mặt giả tạo nói chuyện với tôi. Tôi biết thừa chị bắt con bé giấu đi. Nó còn trẻ. Con sai thì tôi bảo dạy nó. Việc gì chị phải hại nó chứ. Bà Nga lúc này cười ma mãnh rồi đáp. Chỉ tiếc là cô không còn cơ hội để dạy dỗ lại con gái của mình. Chị nói vậy là có ý gì? Cô đi theo tôi. Tôi sẽ cho cô biết tại sao tôi lại nói là cô không còn cơ hội được dạy con gái của mình. Bà Sáu đi theo bà Nga đến tận ngoài vườn sau. Đứng trước một huyệt mộ lớn tới mức bà không thể tin nổi vào mắt của mình. Từ khi nào trong vườn của nhà họ Vũ lại có huyệt mộ lớn như vậy? Bà Sáu run rẩy bước tới nhìn xuống huyệt mộ kia. Ngay khi nhìn thấy những người chết nằm ngổn ngang bên dưới, bà hét lên đầy kinh hãi. Bởi những người rời khỏi ngôi nhà này đều bị bà cả bắt lại và giết hại. bà quá là độc ác. Bà Sáu nước mắt ngắn dài chỉ tay vào mặt bà Nga rồi căm phẫn nói. Bà càng ngửa mặt cười lớn rồi bất thình lình, con dao trong tay đưa nhanh tới một dao, kết liễu mạng sống của bà Sáu trước ánh mắt ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Bà Sáu ngã xuống huyệt mộ, lúc này tên thầy pháp xấu xí kia xuất hiện đứng sau lưng của bà Nga. Bà quả là một người đàn bà nham hiểm và độc ác, nhưng mà tôi thích, chỉ cần bà làm đúng những lời tôi nói, chúng sẽ không bao giờ siêu thoát, hồn sẽ bị phong ấn ở đây mãi mãi. Bà Nga quay người lại nhìn tên thầy pháp. Ông đã giải quyết con bé đó chứ? Tên thầy pháp cười rồi nói. Bà nghĩ con nhỏ đó vào tay tôi có thể sống sót được sao? Nó là trinh nữ, đêm nay tôi sẽ tế nó cho ngài. Thế lúc đó ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh vô hạn. Sức mạnh vô hạn? Chẳng phải là ông bây giờ đã có sức mạnh đó? Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn được sao? Tất nhiên. Đừng nói chuyện đó nữa. Giờ nói chuyện của tôi và bà đi chứ. Bà từng nói với tôi là giúp bà xong thì sẽ đồng ý làm vợ của tôi. Giờ bà vẫn muốn làm vợ của tôi chứ? Bà Nga thay đổi nét mặt, chân bà thấy tim của mình đau nhói, cúi mặt xuống nhìn thấy một vật nhọn vừa mới đâm ngay chỗ tim, máu cứ như vậy từ vết thương khi chảy ra không ngừng. Ông không phải là muốn tôi làm vợ ông sao? Đúng, đúng là tôi muốn bà làm vợ tôi, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, bởi tôi chẳng cần phải lấy bà về làm vợ, vẫn có thể chiếm được cơ ngươi này một cách dễ dàng. Đây là quả báo của bà đó bà cả. Bà đang căm phẫn tôi lắm phải không? Căm phẫn tôi đi, hận tôi đi. Bởi khi bà chết rồi, hồn phách của bà cũng giống như lũ ngu nằm dưới huyệt kia. Tôi sẽ phong ấn linh hồn của cả lũ các người ở nơi đây, không bao giờ trở về được nữa. Bà cả chưa kịp nói thì bị tin thể pháp tham lam độc ác kia dùng chân đạp ngã xuống huyệt mộ. Hai nam nhân nghe tiếng của thầy pháp gọi thì đi từ ngoài vào. Hắn chỉ tay xuống huyệt mộ rồi nói lớn. Hai đứa chúng mày lấp đầy đất huyệt mộ này cho tao. Khi nào lấp kín huyệt mộ thì gọi tao ra. Đến lúc đó tao sẽ lập trận phong ấn hồn phách của chúng nó tại đây mãi mãi. Từng lớp đất được hai nam nhân lực lưỡng kia dùng xẻng hất xuống huyệt mộ. Bà Nga chưa chết hẳn nhưng từng lớp đất từ trên cao hất xuống. Bà ta vừa khóc vừa mếu máu oán trách tên thầy pháp phụ bạc, nhưng lại hối hận vì đã đưa hắn vào nhà, hại mình rồi hại cả người thân của mình. Thế nhưng bây giờ quá muộn, có trách cũng tự trách bà ngu, không nhìn sớm lòng lăng dạ sói của tên thể pháp đó. Bây giờ hại chết cả gia đình, còn hại bản thân rơi vào tử địa, nào còn cơ hội để quay đầu nữa. Tiếng khóc của bà cả yếu dần rồi không còn nghe thấy nữa, bởi huyệt mộ lúc này đã dần được hai tên kia dùng xẻng lấp đầy. Trần pháp đường tên thầy pháp kia tạo ra, oan hồn của nhà họ Vũ được phong ấn tại đây, đời đời không thể siêu thoát. Tên thầy pháp đứng giữa khoảng sân rộng lớn cười đắc ý, thế nhưng hắn không ngờ được rằng trong nhà họ Vũ còn có một người vẫn chưa chết, đó chính là Vũ Hiệp. Bà cả có sai nhưng mà không ngu tới mức nói ra tung tích con trai của mình. Hơn nữa bà ta cũng không hề biết Vũ Hiệp đi đâu, cho nên chỉ có thể nói ra nơi ở của những đứa con của các bà vợ kia mà thôi. Đêm đó tên thể pháp mang Yến Yến ra tế sống cho một vị thần hắc ám mà tên thể pháp xấu xa kia cho rằng sẽ ban cho hắn một sức mạnh vô hạn. Thế nhưng việc không dễ thành công như hắn nghĩ, bởi ngay lúc tế Yến Yến lên thần thì người của nàng phát ra một vòng hào quang làm cho đám âm binh của tên thể pháp không lại gần được. Một giọng nói nam nhân vang lên. Ông đừng hòng làm hại em gái của tôi, tên thể pháp xấu xa. Dòng của Vũ Hiệp làm cho tên thể pháp hắc ám kia hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng mà càng kinh hãi hơn chính là người đứng bên cạnh anh ta, chính là người thể pháp già vì mái tóc và chùm râu bạc mà Yến Yến đã nói chuyện với người trong giấc mơ của nàng. Người mang ơn của nhà họ Vũ nhiều năm về trước, chính ông là người đã thuê người đưa Vũ Linh về nhà. Cũng là ông phát hiện ra tội ác của tên thể pháp và bà Nga kia. Ông chỉ tiếc là về muộn không cứu được bà, nhưng thở dài vì nghĩ đây là quả báo mà bà ta phải nhận sau những tội ác gây ra. Tên thể pháp kia sẽ âm binh lao về phía Vũ Hiệp nhằm bắt lấy hai người. Nhưng đám âm binh của hắn đi tới nửa đường thì bị âm binh của thể pháp tóc bạc gọi tới, lấn áp phải lùi lại vì âm binh của thể pháp tóc bạc mạnh hơn gấp nhiều lần. Trận đánh giữa hai thể pháp một hắc đạo một quân tử diễn ra vô cùng hấp dẫn. Vũ Hiệp chạy tới cởi trói cho em gái Yến Yến và nói cho nàng biết mẹ của nàng và mẹ của chàng đều đã chết. Nghe tin mẹ mất, Yến Yến khóc nức lên rồi ngất đi trong vòng tay của Vũ Nghiệp. Càng đánh thì càng hăng, mới đó âm binh của thầy pháp tóc bạc đánh lui hết âm binh của tên thầy hắc ám. Hắn tức điên, đưa tay liền ôm lồng ngực, ho ra một ngụm máu tươi rồi quỳ gục xuống đất. Thật không ngờ cuối đời ta lại gặp phải một cao thủ không dễ đối phó như ngươi. Thầy pháp tóc bạc vuốt chòm râu rồi nói, ngươi cũng là một kẻ có tài, thế nhưng đức thì không có. Có giỏi đến đâu cũng như xem bò. Đây cũng là do ngươi tự mình chọn lấy, không là quả báo của ngươi phải chịu. Giá như lúc đầu ngươi biết chọn đường sáng mà đi thì nay đã không phải chịu cảnh này. Thế nhưng tiếc thay ngươi lại chọn tiền tài mà bán đi đạo đức của mình, thật là tiếc thay. Phú Hiệp lúc này nói, thưa thầy, trận pháp của ông ta thì sao? Con không cần phải lo chuyện này. Trận pháp này không làm khó được ta, ta sẽ giải trận pháp này giúp con. Con lo hậu sự cho người thân, chăm sóc em gái cho con thật tốt. Ta chỉ xin con một việc. Vâng, xin thầy cứ nói. Ta chỉ xin con giao tên thầy pháp xấu xa này cho ta toàn quyền xử lý. Con đồng ý chứ? Phú Hiệp chỉ muốn giết chết tên thầy pháp hắc ám kia, nhưng nay thầy pháp tóc bạc đã xin như vậy, chàng không thể không chấp nhận, liền gật đầu đồng ý. Thầy pháp tóc bạc quay người gọi người đang chờ bên ngoài vào bên trong, trói tên thầy pháp hắc ám kia lại, rồi giải hắn ra ngoài xe ngựa. Ông hóa giải trận pháp phong ấn của hắn rồi chào từ biệt Phú Hiệp rời đi. Kể từ đây về sau, Phú Hiệp không còn gặp lại người thầy pháp tóc bạc đó nữa. Nhiều ngày sau đó, Vũ Nghiệp và Yến Yến lo hậu sự cho các bà mẹ và anh chị em cùng mẹ khác cha của mình, mời sư thầy về đọc kinh siêu độ. Riêng bà Nga là không được chôn cất cùng gia đình, mà được chôn ở một nơi cách thôn khá xa, không ai thờ cúng, không có bia mộ, không được nhang khói. Xem như cũng là hình phạt Vũ Nghiệp dành cho bà ta, mặc dù thâm tâm vô cùng đau xót vì đó là mẹ đẻ của chàng. Yến Yến không muốn như vậy. Nhìn thấy Vũ Hiệp thương tâm, nàng xin chàng cho bà ta một bia mộ và xin đưa cho cốt lên chùa ngày ngày nghe kinh Phật sám hối. Vũ Hiệp nước mắt lăn dài, chàng quỳ xuống nói lời cảm ơn lòng nhân từ của em gái vì đã bỏ qua thù hận, tha cho mẹ của chàng một con đường có thể trả nghiệp, sớm ngày siêu thoát. Cơ người của nhà họ Vũ dần được hồi phục trong tay của Vũ Hiệp và Yến Yến. Chàng thường xuyên tiếp tế lương thực cho người nghèo, xây sửa chùa chiền. Mẹ chàng gây bao việc ác, chàng lại làm điều thiện hơn gấp bội, chỉ mong rằng có phần nào giúp mẹ của chàng trả được nghiệp. Yến Yến nhận hạ nhân mới vào trong nhà, mở rộng cửa hàng buôn bán khắp vào trong ngoài thôn. Từ đây về sau, nhà họ Vũ dần lấy lại sự giàu có và uy nghiêm vốn có, với người chủ mới mang tên là Vũ Nghiệp, một chàng trai tốt bụng, người người ngưỡng mộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.